Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1760 Xuân Phong Lạc mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Khách điếm tiểu nhị ở nơi đó đánh buồn ngủ, Trình Tam qua đi gõ gõ cái bàn, hắn lập tức nhảy dựng lên, nhìn thấy là bọn họ hai cái, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai vị khách quan, các ngươi hành lý còn có ngựa đã bị một vị họ Tiêu công tử mang đi, là các ngươi sớm đi theo đi kia hai vị công tử đương một vị, hắn lưu lại lời nói tới cho các ngươi đã trở lại đi hắn nơi đó trụ. Nửa ngày tiền thuê nhà hắn cũng kết qua. Trình Tam từ tay áo đương móc ra mấy cái tiền đồng tùy tay ném cho kia tiểu nhị, đa tạ. Theo sau hai người hướng đối diện Hoàng Cảnh Sơn sân đi qua đi. Là gã sai vặt lại đây khai môn, Hoàng Cảnh Sơn còn chưa ngủ, nhìn thấy hai người trở về liền đón ra tới. Có phải hay không mệt mỏi? Nước ấm đều chuẩn bị qua, rửa mặt một chút ngủ đi. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, ngày mai sớm không cần đi vội vã. Hào! Sau đó từng người tan đi. Qua ước chừng 30 phút, ở Tăng Châu Thành tới gần bến tàu một cái hẻm nhỏ, có cái hắc ảnh đứng ở cửa gõ gõ môn, thực mau môn bị mở ra làm người đi vào. Thật ra, vì kia hoàng công tử nơi đó, hôm nay ngọ tới hai cái khách nhân chúng ta người theo một chút, thứ nhất vì chúng ta cùng ném, bất quá những người khác cũng cơ bản đều cùng ném, còn có một vị nhưng thật ra theo. Hắn họ Trình ở đón gió tửu quán đi theo đám kia lão tửu rượu uống lên một ngày rượu thổi một ngày ngưu cũng chưa nói cái gì chuyện quan trọng. Ngồi ở ghế dựa người một thân tay áo sam, màu đen tay áo sam lấy tơ hồng thêu đại đóa hoa mẫu đơn, một đầu tóc dài không có thúc lên tùy ý rối tung ở sau đầu. Hắn tay phủng cái tử sa ấm trà thường thường cầm lấy tới đối với miệng bình suýt một ngụm. Khoác lác đều thổi cái gì? Người nọ liền tỉ mỉ đem Trình Tam ban ngày nói qua nói đều cùng vị này thất gia thuật lại một lần. Kia thất gia híp mắt, nhìn như giống như ngủ rồi, chờ người nọ nói xong lúc sau, hắn nhưng thật ra man có hứng thú mở mắt ra, rất thú vị một người, này đó địa phương hắn hẳn là đều đi qua. Thất gia, nếu không đi qua, chỉ bằng vào tưởng tượng làm sao có thể tưởng tượng đến bọn họ bộ dáng đâu. Giống ta không biết xanh thắm dưới bầu trời tắm gội ánh mặt trời tuyết sơn đỉnh là cái gì bộ dáng, cũng không biết tơ hồ thủy thiên một màu hồ nước mặn hẳn là cái dạng gì, cũng không biết tơ liễu mềm hồng giang nam là như thế nào tiểu kiều nước chảy a. Người nọ lập tức quỳ xuống thất ra. Quỳ cái gì, ta lại không trách ngươi. Người nọ nói cầm lấy ấm trà lại uống một ngụm, phát hiện bên trong đã không có nước trà, cũng không phiền toái người khác. Tự hành đẩy ghế dựa. Nguyên lai hắn phía dưới ngồi thế nhưng là xe lăn. Tới rồi bếp lò bên cạnh, để ra nước ấm hồ cấp trong ấm trà thêm nước trà, lại một lần nữa đem chính mình đẩy đến một bên. Mặc kệ hắn mục đích như thế nào, trước nhìn chằm chằm đi, mặt khác vì kia có thể đem các ngươi toàn bộ ném rớt, có thể nhìn chằm chằm, không thể tính kia Hoàng Cảnh Sơn không phải để thiệp cấp Trình ra sao. Nói không chừng là vì hai người kia qua đi tìm Trình ra đâu, thả chờ xem. Là thất gia. Người nọ lên tiếng, đang muốn rời đi, liền nghe thất gia lại mở miệng. Ta tam ca mấy ngày nay có phải hay không ở làm ầm ĩ đâu. Người nọ mặt hiện ra ngượng nghịu, sau một lúc lâu khuyên nhủ thất gia, chúng ta đã rời đi lan ra những cái đó sốt ruột sự, ngài chẳng lẽ không thể mặc kệ sao. Lan thất gia cười cười, nếu là ta cái gì đều mặc kệ, ta tự có thể đi trung tình sơn thủy, tính ta chân cẳng không tiện, các ngươi nâng ta cũng là giống nhau đi, ta vì cái gì muốn ở chỗ này đâu. Ta cấp Chỉnh gia làm việc cũng không phải là vì Lan gia sao. Hảo, ngày mai cái ngươi đi gặp một chút ta tam ca, làm hắn an phận điểm đi. Là thất gia. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1761 Xuân Phong Lạc mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông thuyền đi. Hoàng Cảnh Sơn cùng Trình Vô Mệnh ước định thời gian tới rồi ngày đó, Quỳnh Đảo mặt quả nhiên tới thuyền tiếp. Sáng sớm Tiêu Dật đem bọn họ đưa đến bến tàu, nhìn bọn họ ba người thuyền lúc sau, mới phân phó Sa Phu đi tiểu lầu bên kia. Mới đến tiểu lầu đi xuống xe ngựa, hắn liền nhìn đến mấy cái mười mấy ngày nay tới vẫn luôn ngồi xổm bên ngoài tiểu lầu thám tử. Vừa mới bắt đầu này đó thám tử vẫn là lặng lẽ đi theo bọn họ, đương phát hiện bọn họ mặc kệ thời điểm bọn họ quang minh chính đại nằm vùng. Bọn họ chỗ ở bên ngoài tiểu lầu nơi này, mỗi ngày đều có như vậy mấy cái mặt thục người ngồi xổm nơi đó, lôi đà bất động. Tiêu Dật liếc bọn họ liếc mắt một cái, muốn nhấc chân hướng tiểu lầu bên trong đi, kết quả thứ nhất người thế nhưng đi lên: Tiêu công tử, hôm nay Hoàng công tử không cùng ngươi cùng nhau lại đây sao? Người này cợt nhả, Tiêu Dật nghiêng nghiêng đầu theo sau chém ra đi một quyền, người nọ quay đầu đi nhanh chóng nhảy khai. Người này mặt tươi cười lớn hơn nữa: Tiêu công tử, không cần uổng phí này đó công phu, bất quá nếu là ngài có thể nói cho ta Hoàng công tử hành tung, ta nằm trên mặt đất cho ngài đánh cũng có thể. Tiêu Dật trong lỗ mũi hừ một tiếng, ta sợ ô uế ta chân. Kia Hoàng công tử là cùng các ngươi ra mới tới khách nhân cùng nhau đi ra cửa sao? Tiêu Dật đã đi rồi tiểu lầu bậc thang, nghe vậy hơi hơi nghiêng đầu: các ngươi mỗi ngày không phải ngồi xổm nhà của chúng ta bên ngoài sao? Chẳng lẽ ngươi đồng bạn chưa cho ngươi truyền tin? Người này sắc mặt khẽ biến, ngay sau đó giơ tay hành lễ, đa tạ Tiêu công tử báo cho. Sau đó người này bay nhanh rời đi. Theo người này động tác, vẫn thường ngồi xổm nơi đó nhìn chằm chằm tiểu lầu mấy cái thám tử, cũng có hai cái đứng dậy rời đi. Tiêu Dật cười lạnh một tiếng, nhấc chân vượt qua ngạch cửa, vào tiểu lầu. Hắn đi vào, bên này quản sự nghênh đón: Tiêu công tử, chúng ta hôm nay muốn đem thang lầu cấp đáp lên, ta làm công nhân nhóm bắt đầu làm, ngươi nhìn xem có hay không cái gì vấn đề. Tiêu Dật nhìn về phía một bên đang ở thi công công nhân nhóm. Nguyên bản này tiểu lầu là thường quy tiểu lầu, lầu một đường thực, lầu hai nhã gian, lầu ba là cái gác mái thang lầu ở bên trong dựa tường bên kia. Hoàng Cảnh Sơn vừa mới bắt đầu cũng không tính toán đại động, nhưng là sau lại Hoàng Cảnh Sơn tính toán đem này tiểu lầu đổi thành tư lâu. Tiêu Dật xem bất quá đi như vậy bình phàm thiết kế. Nếu không phải đem toàn bộ tiểu lầu đẩy trùng kiến quá phí thời gian cũng quá quấy rầy mặt khác chủ quán, Tiêu Dật thật sự tưởng trực tiếp đem này tiểu lầu đẩy. Bất quá hiện tại này tòa tiểu lầu cùng hủy đi trùng kiến đã không gì khác nhau, trừ bỏ nhất bên ngoài tường thể, bên trong hết thảy đều bị Tiêu Dật lật đổ trọng tố. Lầu hai mặt nhã gian toàn bộ dỡ xuống, chỉ còn lại có một tầng sàn nhà. Kia thang lầu Tiêu Dật vết bỏ không có mỹ cảm, dỡ xuống, lầu một cũng toàn bộ trọng tố. Đến nỗi lầu ba gác mái tự nhiên muốn một lần nữa làm, biến thành một chỗ phù hợp tư lâu chủ đề tàng thư các. Mặc kệ nào một nhà tư lâu đặc sắc là tàng thư, Tăng Châu tình huống có điều bất đồng, đọc sách không khí ở chỗ này cơ hồ không có, cho nên Hoàng Cảnh Sơn ở bên này còn muốn thêm một cái học viện. Đến nỗi học viện địa chỉ, Hoàng Cảnh Sơn mới khó khăn lắm tuyển định, mới bắt đầu nhận người chui từ dưới đất lên khởi công, chờ xây lên tới phòng chừng yêu cầu 2-3 tháng. Hiện tại công nhân nhóm muốn đem lầu 2, lầu 2 đến lầu 3 thang lầu toàn bộ đánh hảo cơ sở. Này thang lầu là xoay tròn hình, kế hoạch là bên trong là thang lầu, phần ngoài là đèn lồng, ban ngày thời điểm tiến vào, nhìn đại đường như là một vòng dựng hình hình vuông pha lê dương xoay tròn đi, mỗi một mặt pha lê đều sẽ là đan thanh đại sư chân tích. Đãi vãn bên trong bật lửa ánh nến, sẽ biến thành toàn giai mà đèn lồng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1762 Xuân Phong Lạc mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn. Tăng Châu thành gió êm sóng lặng mặt ngoài hạ, là như thế nào sóng ngầm mãnh liệt, Mạnh Sơ Đông cùng Hoàng Cảnh Sơn cũng không quan tâm, hắn lúc này đang đứng ở bung tàu, nhìn về phía nơi xa huỳnh đảo bóng dáng, trong lòng cũng không biết nghĩ đến cái gì. Hoàng Cảnh Sơn chậm rãi đi đến Mạnh Sơ Đông phía sau, suy nghĩ cái gì? Ở hồi ức ta lúc trước tâm tình, ân. Khi đó ta theo sư phụ Nam Hạ, lần đầu tiên cùng Hắc Thủy Quân cùng nhau ra biển, tuy rằng quải chính là quân sư tên tuổi, nhưng là ta biết ta cũng là muốn trận giết địch, lúc ấy ngày mới vừa lượng, mặt biển còn có một chút sương mù, chờ thái dương ra tới lúc sau, sương mù lập tức tan, cách đó không xa là cướp biển đóng quân tiểu đảo, ở ánh sáng mặt trời phía dưới nhìn thực an tĩnh, nhưng là ta khi đó biết, chờ chúng ta tới gần lúc sau, cái kia tiểu đảo sẽ vươn răng nanh, chúng ta cần phải có không muốn sống tinh thần, mới có thể giằng răng nanh bẻ rớt, đem cướp biển đánh bại. Hoàng Cảnh Sơn vừa mới bắt đầu đỡ lan can, lúc này dứt khoát bò xuống dưới, gió thổi qua tới, đem hắn tóc mái thổi loạn, hiện tại tâm tình cùng ngay lúc đó giống nhau. Tự nhiên không giống nhau. Mạnh Sơ Đông không chút do dự phản bác. Khi đó ta còn có đối tương lai mê mang cùng do dự, trong lòng ý niệm cũng chỉ có ta muốn thắng hiểu rõ sau trở về, hiện tại ta chính là rất rõ ràng ta đang làm cái gì. Hoàng Cảnh Sơn cười một chút, Tết Nguyên Tiêu kia một ngày, ta đứng ở bung tàu thời điểm, nói thực ra đầu óc trống rỗng. Ta ở cùng Thẩm Cư Chiết cho nhau tính kế, đem chính mình diễn thành một cái không biết thế sự quý công tử, lại muốn cho Thẩm Cư Chiết nhìn đến ta thân nhưng lợi dụng chỗ tới bảo toàn chính mình, nhưng là đợi thuyền, nhìn về phía Quỳnh Đảo thời điểm, ta không thể không thừa nhận, lòng ta sinh ra một tia khiếp đảm. Kia chính là Hải Vương gia a. Hoàng Cảnh Sơn này một tiếng than thở xuất khẩu theo sau lại nở nụ cười. Nhưng là nhìn thấy Trịnh Vô Mệnh lúc sau, ta cái này bảy tám hạ tâm, lập tức vững chắc. Hiện tại đâu? Mạnh Sơ Đông cười hỏi một câu. Hoàng Cảnh Sơn đứng thẳng thân thể, hai tay mở ra, nhậm gió biển thổi hướng chính mình, nhậm ngươi đông tây nam bắc phong, ta tự lù lù bất động. Theo sau Hoàng Cảnh Sơn quay đầu lại, nghênh Mạnh Sơ Đông mãn mang ý cười đôi mắt, sắc mặt đỏ lên kia cái gì, không phải có ngươi ở đâu. Có lẽ là nghĩ tới điểm này, Hoàng Cảnh Sơn lại có tự tin, lúc này đây ta là đem ngươi dẫn tiến cấp Trình Vô Mệnh, đến nỗi mặt khác ta mới mặc kệ đâu. Đúng vậy, ta mặc kệ, ta là Quỳnh Đảo nhìn xem Tiền Nương cùng Vũ San, ta còn cấp tiểu cô nương chuẩn bị một cái dương món đồ chơi đâu, cũng may ta có dự kiến trước. Sớm từ từ thư mặt cửa hàng định chế một đám cấp nữ hoa hoa món đồ chơi trực tiếp làm đưa đến Tăng Châu bên này. Mạnh Sơ Đông nguyên bản cảm thấy không có gì theo sau tâm vừa động, khóe miệng gợi lên một nụ cười, dự kiến trước. Hoàng Cảnh Sơn mặt đỏ lên thanh khổ hai hạ kia cái gì, ta về sau cho ta con gái nuôi khẳng định là muốn chuẩn bị thập lý hồng trang, mấy cái búp bê vải như thế nào có thể đem ta con gái nuôi thu mua đâu. Ta con gái nuôi như vậy bình tĩnh đại khí cô nương tất nhiên là đối búp bê vải gì đó khinh thường nhìn lại. Đây là thừa nhận, này một cái dương đồ vật thật đúng là lúc trước Hoàng Cảnh Sơn tính toán vì Mạnh Hạm chuẩn bị, bất quá lúc này lại bị hắn lấy tới đưa đến Quỳnh Đảo. Mạnh Sơ Đông cũng không để ý điểm này nhi cần thiết từ thư mặt nơi đó búp bê vải chủ ý vẫn là nhà mình tức phụ ra, có nhà mình tức phụ ở, hắn nữ nhi về sau tất sẽ không khuyết thiếu này đó món đồ chơi. Hơn nữa Hoàng Cảnh Sơn cũng không phải keo kiệt người, chỉ là kế sách tạm thời thôi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1763 Xuân Phong Lạc mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Đến ngạn thời điểm đã tiếp cận ngọ, tuy nói mới đến ngày xuân, nhưng là Tăng Châu đã ấm đi lên, đại ngọ ngày trói lọi, Mạnh Sơ Đông cùng Hoàng Cảnh Sơn sớm vào khoang thuyền, chỉ có Trình Tam bởi vì say tàu duyên cớ, vẫn luôn ở trong khoang thuyền không như thế nào ra tới quá. Đứng ở ngạn nghênh đón đúng là Thiện Nương. Nàng nhìn ba người rời thuyền chú ý tới Trình Tam tái nhợt sắc mặt, liền từ tay áo lấy ra cái bình sứ, đưa cho Trình Tam. Trình tiên sinh, nghe một chút sẽ thoải mái rất nhiều. Trình Tam hoảng không ngừng tiếp nhận tới, vẹp ra nút bình nghe thấy một chút, một cổ mát lạnh xông thẳng ấp, dạ dày kia cổ ghê tởm cảm tức khắc bị đè ép đi xuống, cả người đều thần thanh khí sảng lên. Hắn tắt hảo nút bình, liền đem bình sứ thu vào chính mình trong tay áo, Thiền Nương, này dược tặng cho ta đi. Thiền Nương cười một chút, vốn là đưa cho Trình tiên sinh. Chờ đến thuyền hai cái hòm xiển nâng xuống dưới, Thiền Nương mới làm ra mời thủ thế thỉnh đại nhân, Hoàng công tử cùng Trình tiên sinh xe đi. Xe, Hoàng Cảnh Sơn hướng bốn phía nhìn nhìn, ai đột nhiên nghĩ tới hồi ta ngồi cái kia keo kiệt bủn xỉn xe ngựa, chi hiện tại rộng mở thùng xe, thật là khác biệt đãi ngộ a. Thiền nương cười một chút, đây là đảo đãi khách quý xe ngựa, nghe quản ngựa xe người ta nói, một năm cũng dùng không vài lần, lúc này tốt xấu làm hắn phái công dụng. Cho nên Tết Nguyên Tiêu ngày đó đăng đảo, một cái khách quý cũng không có sao. Hoàng Cảnh Sơn tưởng tượng, chính mình đi theo Thẩm gia đã là Tăng Châu để nhị thế lực lớn, kết quả còn không phải ngồi sơn, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, bồng xe ngựa, xem ra Tăng Châu những người này, xác thật không ở Trình Vô Mệnh trong mắt. Theo sau Hoàng Cảnh Sơn đem ánh mắt đầu hướng Mạnh Sơ Đông, cho nên Mạnh Sơ Đông ta là dính ngươi quang mới có thể ngồi như vậy xe ngựa. Cho nên, Mạnh Sơ Đông chọn một chút mi. Cho nên ta quyết định về sau vẫn là muốn đánh hảo cùng tam nương quan hệ, đặc biệt là ta con nuôi cùng con gái nuôi, nhất định phải đem bọn họ hống đến hảo hảo, không sợ về sau không có ngày lành quá. Mạnh Sơ Đông không biết nên khóc hay cười, cuối cùng đành phải lắc lắc đầu. Càng rộng mở càng hoa lệ có thùng xe tránh cùng đỉnh xe ngựa chạy tốc độ phía trước kia tiểu phá xe ngựa mau, cũng càng vững chắc một ít. Mạnh Sơ Đông cùng Thiền Nương nói một ít lời nói, hỏi một chút nàng rời đi Tuyền Châu Thành lúc sau tao ngộ cùng với Quỳnh Đảo mặt một ít nàng có thể nói tình huống. Thiền Nương suy nghĩ một chút, Quỳnh Đảo tình huống, ta cũng không biết nên như thế nào cùng đại nhân ngươi nói, bất quá có một việc đảo có thể nói một chút, Trình Vô Mệnh rất muốn thấy đại nhân ngươi một mặt. Mạnh Sơ Đông chính dựa vào thùng xe, tư thái có chút nhàn tản, thấy ta. Nói đúng ra, hắn muốn gặp một cái có thể giải quyết Quỳnh Đảo trước mắt khốn cảnh người, theo ý ta tới, đại nhân là tốt nhất người được chọn, hơn nữa ta tổng cảm thấy. Nếu phu nhân ở chỗ này nói không chừng có càng tốt biện pháp giải quyết. Mạnh Sơ Đông trầm mặt một chút, tam nương hiện tại không có phương tiện ra cửa. Ta biết đến cho nên mới nói Trình Vô Mệnh rất muốn thấy đại nhân ngươi a. Đến nỗi Quỳnh Đảo khốn cảnh rốt cuộc là cái gì, ở đây người đều không có hỏi nhiều, nhưng thật ra Trình Tam sau một lúc lâu tới một câu, lại nói tiếp, Quỳnh Đảo lớn như vậy, xem như cả đời ở tại đảo tiêu giao tự tại, cũng không có gì không tốt. Mặt khác ba người ánh mắt đồng thời nhìn về phía hắn, Trình Tam cũng không cảm thấy có áp lực, chỉ là chớp chớp mắt, tính toán nói như thế nào ta. Không có chí lớn. Hoàng Cảnh Sơn lắc lắc đầu, không Trình tiên sinh tiêu sái. Ha ha, ta đây là không có vướng bận, tự nhiên tiêu sái. Giả tiêu sái. Mạnh Sơ Đông đánh giá một câu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1764 Xuân Phong Lạc mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn. Trình Tam bị Mạnh Sơ Đông nghẹn một chút, cũng không ngại tiêu sái cười, không được đại nhân lý tưởng rộng lớn, ta đời này tính toán đi theo đại nhân ngươi bình bộ thanh vân thời điểm không quên mang ta một phen được rồi. Nói chuyện chi gian, liền tới rồi mục đích địa. Hoàng công tử mới xuống xe ngựa, chân phác lại đây một cái tiểu gia hỏa, đúng là Trình Vũ San. Thúc thúc, ngươi tới xem ta lạp. Hoàng Cảnh Sơn cúi đầu đem Trình Vũ San ôm lên, đúng vậy, ta tới xem ngươi, còn cho ngươi chuẩn bị lễ vật nga. Trình Vũ San mở to hai mắt, thúc thúc, là cái gì lễ vật? Vừa lúc này bọn họ mang lại đây cái dương từ phía sau xe dọn xuống dưới, Hoàng Cảnh Sơn cùng đứng ở nơi đó Trình Vô Mệnh chào hỏi Trình công tử, đây là Mạnh Sơ Đông bằng hữu của ta. Lúc này đây là hắn muốn cùng ngươi thấy một mặt. Thiền nương cũng nhận thức hắn, ta cùng Vũ San đi chơi. Sau đó Hoàng Cảnh Sơn tiếp đón kia nâng cái dương gã sai vặt đi theo hắn cùng Trình Vũ San đi trước. Chỉ chốc lát sau bên trong truyền đến Trình Vũ San tiếng kinh hô. Hoa thúc thúc, đứa bé này thật là đẹp mắt, ta có thể kêu nàng đại mỹ nhân sao? Theo sau là Hoàng Cảnh Sơn trả lời thanh, ngươi có thể chính mình cho nàng đặt tên, này đó là có thể cho nàng đổi quần áo. Mạnh Sơ Đông lấy tay cầm quyền để môi thanh khụ một tiếng, Trình công tử, hạnh ngộ. Trình Vô Mệnh vẫn luôn nhìn Mạnh Sơ Đông, lúc này vươn tay làm mời trạng, Mạnh công tử thỉnh. Bốn người liền cũng cùng nhau hướng trong phòng đi. Nước trà đã chuẩn bị tốt, Tố Khi ở phòng khách cửa chờ, chờ bọn họ tới rồi liền vén lên mành thỉnh mọi người đi vào, sau đó mang theo nha hoàn cấp mọi người trà cùng trà bánh, lại không tiếng động lui đi ra ngoài, đem không gian để lại cho bên trong người. Thập phần huấn luyện có Tố. Đại nhân chỉnh ra các ngươi liêu, ta đi xem Vũ San. Thiền nương cũng không tính toán lưu lại nơi này, Mạnh Sơ Đông cùng Trình Vô Mệnh nói chuyện kết quả, xong việc nàng nên biết đến Tổng hội biết. Trình Tam cũng đi theo đứng dậy, đại nhân ta cũng đi bên ngoài đi dạo, vừa rồi ở con thuyền cố say tàu còn không có hảo hảo xem vừa thấy này Quỳnh Đảo có khác với địa phương khác cảnh trí. Nhất thời, phòng khách chỉ còn lại có Trình Vô Mệnh cùng Mạnh Sơ Đông. Trình Vô Mệnh quan sát Mạnh Sơ Đông một hồi lâu, lúc này cười bưng lên chén trà, nghe Hoàng Công Tử cùng Thiền Nương nhắc tới Mạnh Công Tử nhiều lần, hôm nay chung đến vừa thấy, đương uống cạn một chén lớn, chỉ là lúc này vô rượu, không bằng cổng uống một ly trà. Mạnh Sơ Đông cười ứng, nâng chung trà lên uống một ngụm, buông chén trà, hai người đề tài liền chính thức lên. Thiền nương nói Quỳnh Đảo ở vào khốn cảnh đương, ta xem là Trình công tử đem chính mình vây ở nhà giam đi. Trình Vô Mệnh bên môi bứt lên một mặt cười khổ, Mạnh công tử nhưng thật ra nói một chút cũng không sai. Bất quá hắn thần sắc thực mau nghiêm túc lên, Tăng Châu không thể còn như vậy đi xuống. Này chờ phồn vinh cũng không có cái gì không tốt. Nhưng là này thay đổi không được Tăng Châu như cũ là mọi người mắt hoang dã nơi. Tăng Châu nơi này người trời sinh khắc lại hoang dã ấm ký. Trình Vô Mệnh thần sắc có một cổ xúc động, cũng có vài phần buồn bã. Đánh lùi lang tộc, đánh bại cướp biển, nghiệp lớn thỉnh thế đã là nhưng kỳ, từ bệ hạ ở Tuyền Châu thành một ít động tác tới xem, bệ hạ là tính toán khai hải vận đi. Không đợi Mạnh Sơ Đông ra tiếng, Trình Vô Mệnh liền tiếp tục đi xuống nói, một khi Tuyền Châu thành khai hải vận, Tăng Châu ưu thế liền không còn sót lại chút gì, Tuyền Châu đến Tăng Châu chi gian hải vực luôn luôn bình tĩnh, vòng qua Quỳnh Đảo cùng Tăng Châu tiếp tục Nam Hạ cũng không áp lực. Hơn nữa vì triều đình làm việc, thế nào treo cái chính thức tên tuổi, ai không khát vọng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1765 Xuân Phong Lạc mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn. Ở Trình Vô Mệnh mắt, mấy năm lúc sau, Tăng Châu sẽ một chút không rơi xuống đi, tuy rằng có này mấy trăm năm đáy trống, nhưng là còn có thể căng bao lâu đâu. Tăng Châu hướng lính Bắc Quan đảo trước nay rất kém cỏi, nơi nào đến Đông Nam vùng duyên hải bên kia đã không có cướp biển quấy rầy, từ Vân Kinh thẳng đến Tuyền Châu một đường thẳng đường đâu. Như thế Nam Bắc giao lưu, lại từ Tuyền Châu câu thông hải ngoại, cái gọi là giao lưu mới có thể xúc tiến phát triển. Điểm này Trình Vô Mệnh tràn đầy cảm xúc, ngần ấy năm tới, Tăng Châu có thể trở thành những cái đó liều mạng kiếm tiền người nhạc viên, cũng không phải là dựa vào giống nhau hải vận sao. Trình công tử rất có thấy xa. Trình Vô Mệnh lắc đầu, chỉ tiếc, xem đến xuyên cũng bất quá là mọi người đều say ta độc tỉnh. Hẳn là không ngừng Trình công tử một người nhìn thấu chuyện này đi. Mạnh Sơ Đông nói. Trình Vô Mệnh xoa một chút ngón tay cái nhẫn ban chỉ, Tăng Châu tuy rằng phồn hoa, nhưng là bởi vì nhiều năm như vậy triều đình mặc kệ cùng với hóa người khinh thường, nơi này còn tương đương với chưa khai hóa nơi. Mạnh công tử nghe qua một cái cách nói sao. Mạnh Sơ Đông dương mắt nhìn một chút Trình Vô Mệnh. Trình công tử mới nói. Ngày mùa hè ban đêm ở đồng ruộng bật lửa một chản đèn dầu. Như vậy vô số phi nga đều sẽ hướng tới kia chản đèn dầu nhào qua đi. Chẳng sợ sẽ thiêu chết cũng không tiếc. Thiêu thân lao đầu vào lửa sao. Đúng vậy, Trình Vô Mệnh nhẹ nhàng than một tiếng. Hiện giờ Tăng Châu là kia một chản đèn dầu, nhưng là thực mau, có một khác chản đèn dầu muốn ở địa phương khác sáng lên, hơn nữa nó quang mang lớn hơn nữa, thậm chí có thể đem vốn dĩ kia chản đèn dầu quang mang toàn bộ đoạt đi. Nguyên bản kia chản đèn dầu dầu thấp cũng ở chậm rãi giảm bớt. Mạnh Sơ Đông cười một chút, cặp kia ở quý phi dạ trong mắt vẫn luôn rất đẹp, trong ánh mắt liền thỉnh một chút tính kế, thêm dầu thấp cũng không phải không thể. Mạnh Sơ Đông lời này lôi kéo Trường Trình Vô Mệnh liền biết, đây là muốn đề điều kiện. Hắn tư thái tuy rằng bất biến, phía sau lưng lại căng chặt lên, nghe được Mạnh Sơ Đông nói, Tăng Châu, như ngươi theo như lời là chưa khai hóa nơi, cho nên trời cao hoàng đế xa, triều đình tay xem như hướng bên này dối, cũng quá xa. Hơn nữa Tăng Châu cái này địa phương cùng Giang Nam nơi có thiên nhiên cái chắn. Trịnh Vô Mệnh minh bạch Mạnh Sơ Đông nói cái chắn là cái gì, ngũ lính vắt ngang ở Tăng Châu Bắc Bộ, khiến cho lính Nam cùng lính Bắc chi gian giao thông cực kỳ không tiện, đem lính Nam khu vực sinh sôi tua nhỏ mở ra. Theo sau Mạnh Sơ Đông đề tài vừa chuyển, lại nói tiếp, Tăng Châu Tây Bộ cùng Mật Vân tương liên, Trịnh Công Tử cùng Mật Vân bên kia liên hệ chặt chẽ sao? Trịnh Vô Mệnh thầm nghĩ tới, mặt lại như cũ nghiêm túc, Mật Vân Tăng Châu còn muốn phong bế, cũng này vài thập niên tới dần dần cùng Tăng Châu bên này nhiều lui tới, Mạnh Công Tử cũng biết, sinh ý tìm môn tới, ai đều sẽ không cự tuyệt. Mạnh Sơ Đông cười một chút, là sinh ý liên hệ sao? Đó là tự nhiên, Mật Vân khu vực khí hậu hợp lòng người, núi rừng rậm rạp, các loại làm nấm nhiều đếm không xuể, chân phẩm tùng nhung khuẩn càng là khó được, còn có các loại dược liệu cùng với lá trà cùng lá cây thuốc lá, mấy thứ này chỉ cần qua tay đi ra ngoài, đó là tuyệt bút bạc tiến trướng. Đổi làm Mạnh Công Tử không tâm động sao? Mạnh Sơ Đông đôi mắt hơi rũ, Trịnh Công Tử dính quá nha phiến sao? Trịnh Vô Mệnh lập tức ngồi thẳng, Mạnh Công Tử, ta là cái người làm ăn, nhưng là ta cũng là có nguyên tắc, cái loại này sinh ý, ta là không làm. Trước nay chưa làm qua. Trịnh Vô Mệnh nhìn Mạnh Sơ Đông hồi lâu, cuối cùng nói, không có bán quá, nhưng là cho người ta lộng quá, Mạnh Công Tử cũng biết, này nha phiến có thể giảm đau, có chút người quá mức đau đớn, xem như ngắn lại tánh mạng, cũng muốn quá mấy ngày sống yên ổn nhật tử. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1766 Xuân Phong Lạc mở ngoặc tròn 26 đóng ngoặc tròn. Trịnh Vô Mệnh lời này, Mạnh Sơ Đông thể hội rất là khắc sâu, từ chiến trường xuống dưới, luôn có như vậy một ít binh lính tàn lưu một hơi còn sống. Lại ở kế tiếp bệnh biến chứng đương thống khổ chết đi. Lúc ấy hắn thậm chí nghĩ tới, nếu có thể không hề thống khổ rời đi thế giới này, đối bọn họ tới nói có phải hay không dễ chịu một ít. Cho nên đối với Trịnh Vô Mệnh cách này trả lời, Mạnh Sơ Đông cơ bản là vừa lòng. Nha phiến thứ này, dùng hảo có thể chấn định giảm đau, nhưng là một khi lâm vào đi vào kia đó là hủy hoại một người, thậm chí còn hủy diệt càng nhiều. Cho nên nếu Trịnh Vô Mệnh dính cái này sinh ý, hắn hiện tại không cần thiết cùng Trịnh Vô Mệnh nói đi xuống. Trịnh Công Tử đối với Mật Vân Mưu Hoa thấy thế nào? Đây là tính toán trực tiếp hỏi. Trịnh Vô Mệnh tâm dùng mình theo sau nghĩ đến Thiền Nương cừu hận, cùng với cho tới nay Thiền Nương đều muốn gặp Giang Hoài Tin một mặt. Giang Hoài Tin là Trần Lập Triều tâm phúc, điểm này Trịnh Vô Mệnh rất rõ ràng, Mật Vân cùng hắn làm buôn bán. Ra mặt cũng là Giang Hoài Tin, nhưng là Giang Hoài Tin người này thập phần cẩn thận, tính hai người hợp tác gần 10 năm, Giang Hoài Tin hướng hắn lộ ra về Mật Vân bên kia tình huống cũng không nhiều lắm. Mà hắn đối với Mật Vân có thể hay không được việc cũng không thế nào quan tâm, cũng không có xếp vào nhiều ít thám tử ở Mật Vân bên kia. Theo ý ta tới được làm vua thua làm giặc. Cũng không sẽ bởi vì nhiều giấy rùa một đoạn thời gian có thể giấy rùa ra tới kết quả. Hiện tại nghiệp lớn tình thế, người sáng suốt đều xem ở mắt. Lão Bách họ không nghĩ muốn càng nhiều chiến tranh rồi. Nếu bọn họ cũng có thể thấy rõ tình thế, như vậy Trần Lập Triều hiện tại hẳn là cùng ta giống nhau, mưu cầu chính là đường sống, mà không phải càng thêm đua đòi đồ vật. Trịnh Vô Mệnh lời này nói thập phần thật sự, ở nghiệp lớn loạn trong giặc ngoài thời điểm, Mật Vân đều không thể được việc, hiện giờ nghiệp lớn, bọn họ càng vô pháp được việc. Trịnh Công Tử ý tứ là, triều đình có thể cùng Mật Vân ngồi xuống nói sao? Trịnh Vô Mệnh lập tức cười một chút, cứ việc sống lưng thẳng thắn, ánh mắt như cũ trầm mùn, này chỉ là ý nghĩ của ta, đến nỗi Trần Lập Triều có phải hay không cái này ý tưởng, ta cũng không biết nói. Ta chỉ biết thiên đạo đã đứng ở hiên viên gia nơi đó. Mạnh Sơ Đông hơi hơi mỉm cười, thoạt nhìn Trịnh Công Tử là xem tương đương sáng tỏ. Xem sáng tỏ cũng không có cái gì dùng, không phải sao? Trịnh Vô Mệnh tự giễu một câu. Như vậy Trịnh công tử muốn chính là một cái dạng gì cuộc diện đâu? Mạnh Sơ Đông đây là đem để điều kiện cơ hội để lại cho Trịnh Vô Mệnh. Trịnh Vô Mệnh lại nhìn Mạnh Sơ Đông, Mạnh công tử đại biểu chính là ai cùng ta nói cái này lời nói đâu? Nếu ta nói, là ta chính mình nói Trịnh công tử sẽ làm sao? Trịnh Vô Mệnh bình tĩnh nhìn Mạnh Sơ Đông trong chốc lát, tự nhiên là thỉnh Mạnh công tử ở Quỳnh Đảo trụ hạ, làm ta hảo hảo tan một chút lễ nghĩa của người chủ địa phương, sau đó lại đưa Mạnh công tử hồi Tăng Châu Thành. Mạnh Sơ Đông cười ha ha theo sau lấy ra bản thân đã từng ở trạch tổ lấy ra tới đồ vật, phóng tới bàn. Trịnh Vô Mệnh hô hấp lập tức thô nặng không ít. Như chấm đích thân tới. Không nghĩ tới Mạnh công tử còn có như vậy bản lĩnh. Trịnh công tử không tỏ vẻ một chút thành ý sao? Mạnh Sơ Đông đạm cười mở miệng. Trịnh Vô Mệnh đứng lên, sửa sang lại một chút ăn mặc, Mạnh Sơ Đông đã đứng lên lui qua một bên. Chỉ thấy Trịnh Vô Mệnh thập phần cung kính quỳ xuống thảo dân Trịnh Vô Mệnh tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đây là Trịnh Vô Mệnh thân là Trịnh gia gia chủ thành ý, cũng là hắn lựa chọn đối triều đình thần phục, mà hắn cũng biết, từ hắn này một quỳ có rất nhiều đồ vật bắt đầu thay đổi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1767 Xuân Phong Lạc mở ngoặc tròn 27 đóng ngoặc tròn. Đương mấy năm lúc sau, mọi người khen ngợi Trịnh Vô Mệnh lúc ấy thật tinh mắt thời điểm, ai cũng không nghĩ tới, lúc ban đầu Trịnh Vô Mệnh là ở như vậy trường hợp hạ đối với triều đình cúi đầu. Đãi Trịnh Vô Mệnh đứng dậy sau, Mạnh Sơ Đông thu hồi kim bài. Ta cầm này kim bài, ý nghĩa ta có thể trực tiếp cùng bệ hạ đối thoại, ta có thể nói thẳng bệ hạ là muốn khai hải vận, nhưng là Tuyền Châu Thành không phải duy nhất cơ hội, cũng sẽ không vĩnh viễn là duy nhất. Trịnh Vô Mệnh suy tư một phen, ánh mắt sáng lên, nhưng là Tuyền Châu Thành sẽ dẫn đầu mở ra đi thông hải ngoại khẩu tử, Tăng Châu bên này sau lại. Bệ hạ trước nay muốn không phải nhất chi độc tú. Mà là trăm hoa đua nở, các ngành các nghề cũng hảo, hải vận cũng là. Khởi xem một ít người giàu đến chảy mỡ, một vài người khác nghèo khổ, bệ hạ muốn chính là thịnh thế. Như thế, ta hiểu được, bất quá ngươi nói như vậy, tất không chịu kêu ta an tâm chờ đợi bái. Tất nhiên là không thể, Mạnh Sơ Đông cũng không giấu riêng, bệ hạ vẫn luôn tương đương lo lắng Mật Vân khu vực tình huống, nơi này không thể yên ổn, bệ hạ sợ là không thể ngủ yên. Trịnh Vô Mệnh trong lòng nghiến răng nghiến lợi, mặt còn muốn giả bộ nhẹ nhàng tới, như thế, vừa lúc ta đỉnh đầu cũng dưỡng một ít người, không bằng ta an bài một ít người tiến vào Mật Vân bên kia tìm hiểu một phen coi một chút kia Trần Lập Triều rốt cuộc đang làm cái gì, Mạnh công tử cảm thấy như thế nào. Không nghĩ tới Mạnh Sơ Đông thế nhưng tự tuyệt, việc này tự nhiên không thể từ ta tới làm quyết định, còn nữa Tăng Châu như thế tình huống chỉ thích hợp kiếm tiền. Lại không thích hợp coi như một cái giao lưu môn hộ a. Ta ở Tăng Châu trong thành đi dạo cũng chưa nhìn thấy mấy cái Nam Dương người, Ai Lan người, nghe nói này đó khu vực người màu da cùng đôi mắt cùng người vượn có rất lớn bất đồng, vốn tưởng rằng đi vào Tăng Châu có thể kiến thức một phen. Trịnh Vô Mệnh trong lòng cắn răng, sớm biết rằng không sớm như vậy đem áp chủ bài mở ra tới, này Mạnh Sơ Đông vừa tới thời điểm một bộ trầm mùn bộ dáng. Hiện giờ đột miệng lên cũng thật làm nhân tâm khó chịu. Không phải nói Tăng Châu nơi này tuy rằng hải vận phát đạt, đem các loại hải ngoại đặc sản vận hồi nơi này, lại rất thiếu cùng hải ngoại giao lưu sao? Ai nói hắn không giao lưu tới? Nếu không hoa ở Tăng Châu như vậy cái chim không thèm được địa phương, bọn họ chỉnh ra như thế nào bảo trì địa vị cao cả? Như thế nào đem hàng hải kỹ thuật nắm giữ ở chính mình tay? Như thế nào đi bước một làm ra mấy trăm năm trước tạo không ra thuyền lớn? Mạnh công tử chẳng lẽ là đã quên, hiện giờ cấm biển chưa khai, xem như chúng ta làm càn, cũng không thể quá làm càn không phải? Mạnh Sơ Đông nghe vậy cười lắc lắc đầu, lại không hề nhiều lời, nhìn về phía ngoài cửa sổ Trịnh công tử, lấy hiện giờ Tăng Châu tình huống tới xem, vẫn là đến từ từ mưu tính a. Trịnh Vô Mệnh đôi mắt nhíu lại, thuộc về Hải Vương gia kỳ thật triển lộ không bỏ sót, a, Hải Vương gia đã phát lệnh, ai dám không từ. Mạnh Sơ Đông quay đầu lại nhìn Trịnh Vô Mệnh liếc mắt một cái, không bằng trước đem Trịnh ra bên trong bất đồng thanh âm áp xuống đi. Lúc này đây Trịnh Vô Mệnh cười càng thêm càn rỡ, có Mạnh công tử nói ở phía trước, ta còn lo lắng đối những người này động thủ sao? Tất nhiên là gọi bọn hắn không dám có bất luận cái gì gì nhị. Hắn có thực lực cũng có thủ đoạn, phía trước do dự bất quá là bởi vì Trịnh gia này tao thuyền ở vào đêm tối bão táp mặt biển, bốn phía đêm tối mênh mang, nước mưa tầm tã, hiện giờ hắn đã lựa chọn hảo phương hướng, nơi đó còn có hải đăng bị thắp sáng, hắn cái này điều khiển thuyền lớn người, còn có cái gì hảo lo lắng. Mạnh Sơ Đông mắt nhìn như vậy Trịnh Vô Mệnh, tâm than nhẹ, không hổ là khống chế Trịnh gia gia chủ, cũng không hổ là thống lĩnh Tăng Châu mấy trăm năm Trịnh gia. Này bút sinh ý, làm chính là một chút đều không mệt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1768 Xuân Phong Lạc mở ngoặc tròn 28 đóng ngoặc tròn. Ve gì cái này là cha, cái này là ve gì, cha nói nương cùng ve gì giống nhau đẹp. Cho nên cái này là nương kia, cái này là ta. Trịnh Vô Mệnh cùng Mạnh Sơ Đông mới đi đến Trịnh Vũ San cửa phòng, nghe được tiểu nha đầu non nớt thanh âm đang nói chuyện. Trịnh Vô Mệnh có chút kinh ngạc, Mạnh Sơ Đông lại không sai biệt lắm minh bạch tiểu cô nương đang nói cái gì, chỉ là mỉm cười nhìn Trịnh Vô Mệnh liếc mắt một cái, chờ Trịnh Vô Mệnh hướng bên trong đi. Trịnh Vô Mệnh dứt khoát nhấc chân đi vào đi, thuận tiện hô một tiếng San San. Cha! Trịnh Vũ San nghe được thanh âm lập tức phát ra tới, sau đó lôi kéo Trịnh Vô Mệnh hướng bên trong đi. Cha, đây là chúng ta người một nhà. Trịnh Vô Mệnh tập trung nhìn vào, ở trong phòng sạp mặt có mấy cái bất quá một thước tả hữu người gỗ kia. Người gỗ làm thập phần tinh xảo, thân quần áo hình thức cũng thực mới mẻ độc đáo, lúc này đều đứng ở sạp. Hoàng Cảnh Sơn ngẩng đầu nhìn đến Trịnh Vô Mệnh, liền cười giới thiệu một chút. Đây là Vân Kinh một nhà cửa hàng bán người gỗ, có đủ loại quần áo cùng kiểu tóc có thể đi đổi, San San còn rất thích. Hoàng Cảnh Sơn đưa lại đây trong dương có 6 cái người gỗ, 2 gã nam tử 2 gã nữ tử, cùng một đôi đồng nam đồng nữ, nguyên bản 2 cái nam tử ăn mặc nhất nhất võ, nữ tử còn lại là đậu khấu thiếu nữ cùng phụ nhân, đồng nam đồng nữ còn lại là 7-8 tuổi tiểu hoa nhi bộ dáng. Mỗi cái người gỗ trừ bỏ thân quần áo, còn có mặt khác 2 bộ quần áo. Chỉ là này đó, chứa đầy toàn bộ cái dương, mà một cái khác trong dương đồ vật, lúc này chính đặt ở Trịnh Vũ San giường, là 2 cái Trịnh Vũ San còn muốn đại thú bông, một cái màu trắng con thỏ, một cái màu nâu tiểu hùng. Cha, ngươi cảm thấy cái này giống không giống ngươi? Trịnh Vũ San chỉ vào một cái ăn mặc màu trắng áo gấm người gỗ kia. Người gỗ bộ mặt tuấn lãng, thân màu trắng áo gấm còn có ám văn, tóc buộc chặt lên, châm một cây tiểu xảo bạch ngọc châm. Kia bạch ngọc châm cũng bất quá nữ tử lỗ tai mặt khuyên tai lớn nhỏ thôi. Trịnh Vô Mệnh tinh tế nhìn một chút, phát hiện thật đúng là chính là mỡ dây ngọc, này cũng quá tinh xảo đi. Hoàng Cảnh Sơn tức khắc cười, không tinh xảo bán thế nào tiền. Không cần coi khinh như vậy một cái người gỗ ở Vân Kinh, không cái 400-500 lượng bạc là bắt không được tới. Trịnh Vô Mệnh nghe vậy, lại xem kia người gỗ thân phối sức, không có chỗ nào là không tinh xảo, cũng không có bởi vì tiểu xảo ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu kia chạm chỗ thật sự muốn cho người kinh ngạc. Mạnh Sơ Đông chỉ biết thứ này là quý phi dạ làm ra tới ý tưởng, cũng chỉ gặp qua như vậy một hai cái. Lại không biết từ thư mặt thế nhưng đem cái này làm được như vậy độ chặt chẽ. Trịnh Vũ San thấy Trịnh Vô Mệnh chỉ lo xem, lại không trả lời chính mình vấn đề, tức khắc lôi kéo Trịnh Vô Mệnh tay thẳng hoàng cha, giống không giống sao? Trịnh Vô Mệnh gật đầu, giống, San San nói giống giống. Tiểu cô nương tức khắc vừa lòng cha kia mẫu thân trường như vậy sao? Trịnh Vũ San chỉ vào thứ nhất cái vẫn là đậu khấu thiếu nữ giống nhau người gỗ hỏi. Trịnh Vô Mệnh xem qua đi tức khắc hoảng hốt một chút, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, San San, cái này không giống ngươi nương. San San từ từ cha được không? Cha cấp San San điêu một cái rất giống nương người gỗ ra tới được không? Tiểu cô nương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu nói, không cần, ta cảm thấy cái này giống ta nương, cái này là ta, đây là chúng ta người một nhà. Ta đem bọn họ vẫn luôn đặt ở cái bàn nói, giống như chúng ta người một nhà không có tách ra giống nhau. Cha ngươi không phải nói nương vẫn luôn sẽ bồi ta sao? Trình Vô Mệnh nhất thời không biết nên như thế nào phản bác nữ nhi nói, cuối cùng đành phải gật gật đầu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1769 Xuân Phong Lạc mở ngoặc tròn 29 đóng ngoặc tròn. Là đêm, Mạnh Sơ Đông cùng Trình Tam ở trong phòng nói chuyện hồi lâu mới từng người tan đi ngủ, ngày hôm sau ba người liền rời đi Quỳnh Đảo. Thiền Nương vốn dĩ cũng tưởng đi theo rời đi Quỳnh Đảo, rốt cuộc Trình Vô Mệnh có quyết đoán, như vậy nàng không cần mang theo Trình Vũ San rời đi Quỳnh Đảo. Nàng cũng không cần vẫn luôn canh giữ ở Quỳnh Đảo vì này hai cha con nhọc lòng, kết quả Trịnh Vũ San khóc lóc nháo không chịu rời đi ve gì. Cuối cùng vẫn là Mạnh Sơ Đông đã mở miệng, Thiền Nương, ta sẽ tạm thời ở Tăng Châu lưu một đoạn thời gian, ngươi không phải muốn thấy Giang Hoài Tin sao? Lưu tại Quỳnh Đảo mới càng có khả năng nhìn thấy đi. Thiền Nương do dự trong chốc lát, vẫn là lưu tại Quỳnh Đảo. Mạnh Sơ Đông về tới Tăng Châu, lại không thể lập tức rời đi Tăng Châu. Hắn viết một phong sổ con làm trạch tổ bên kia dùng bọn họ chuyên dụng đưa tin con đường đưa đi Vân Kinh, chính mình lại lưu tại Tăng Châu tiếp tục hiểu biết Tăng Châu tình huống. Mặt khác hắn cảm thấy Tăng Châu Chi Châu đã hoàn toàn có thể xử lý thuận tiện, có thể liên quan đem một đống quan viên toàn bộ nhổ tận gốc, lại toàn bộ một lần nữa tới nhâm mệnh tốt hơn. Bất quá việc này không thích hợp hắn tới làm, hắn hiện tại yêu cầu làm còn lại là ở Tăng Châu đem hết thảy đều điều tra rõ ràng, chờ Hiên Viên Triệt phái ra người tới lúc sau, đem chứng cứ đưa qua đi có thể. Mặt khác là vận may hành cũng gấp đãi giải quyết, không dung bỏ qua. Nói ngắn gọn, tính hắn trong lòng đã chạy như bay trở về Tuyền Châu Thành, bay đến Quý Phi Dạ bên người, nhưng là giờ phút này hắn chỉ có thể tiếp tục khổ bức lưu tại Tăng Châu Thành. Tưởng tượng đến nơi đây, Mạnh Sơ Đông hận không thể chính mình sinh ra ba đầu sáu tay, đem Tăng Châu này phía dưới rắc rối phức tạp quan hệ biết rõ ràng, lại đem nên điều tra xong rồi, có thể bao lớn bao nhỏ rời đi. Vì thế Hoàng Cảnh Sơn phát hiện, tuy rằng Mạnh Sơ Đông cùng Trịnh Vô Mệnh đàm phán tiến hành thập phần tốt đẹp, trở về lúc sau Mạnh Sơ Đông như cũ mỗi ngày hướng trạch tổ bên kia chạy, hận không thể ngâm mình ở trạch tổ. Mà Trình Tam như cũ mỗi ngày đều không ở nhà, cũng không biết rốt cuộc ở nơi nào. Ngày này Mạnh Sơ Đông mới ra cửa, bị người ngăn cản xuống dưới. Mạnh công tử. Mười ngày qua đi, Tăng Châu này đó lớn lớn bé bé thế lực. Nga không đúng, chỉ có một chút mấy cái thế lực lớn đã biết Mạnh Sơ Đông họ Mạnh, đến nỗi rốt cuộc là người phương nào, vẫn là không làm rõ ràng. Rốt cuộc bên ngoài vị này chính là Tuyền Châu Thành phía dưới một cái tiểu huyện lệnh, bình thường nơi nào sẽ vào được những người này đôi mắt. Nhà của chúng ta chủ nhân tưởng thỉnh Mạnh công tử uống ly trà. Người nọ thái độ thập phần cung kính, không thấy chút nào chậm trễ. Nhà ngươi chủ nhân là Mạnh Sơ Đông tính toán nhìn xem là vị nào lại quyết định có thấy hay không. Nhà ta chủ nhân là Lan thất gia ở Lan gia đứng hàng thứ bảy. Người này vừa nói, Mạnh Sơ Đông trong ấp đương liền hiện lên Lan thất gia tư liệu. Lan gia thất gia, từ nhỏ chân cẳng không tiện, vẫn luôn ngồi ở xe lăn, ngày thường du rú trong nhà, lưu tại giấy mặt tư liệu rất ít, trạch tổ bên kia cũng chỉ có thể xác định cái này Lan thất gia ở Lan gia, là thuộc về Trình Vô Mệnh nhất phái. Lan gia ở Tăng Châu thế lực cùng Thẩm gia không tương hạ. Vẫn luôn cũng cùng Thẩm gia tranh phong không ngừng, đặc biệt là vị kia Lan Tam gia cơ hồ mỗi cách mấy ngày đều phải cùng Thẩm gia khiêu khích một hồi. Hắn bên này mới cùng Trình Vô Mệnh đàm phán xong, vị này Lan thất gia muốn gặp chính mình còn rất thú vị. Mạnh Sơ Đông như vậy nghĩ, cảm thấy thấy một lần cũng không sao, liền nói chỗ nào thấy. Người này vội vàng vỗ tay, liền có người nắm xe ngựa trước, Mạnh công tử thỉnh xe. Chờ Mạnh Sơ Đông xe, người này từ xa phu tay tiếp nhận dây cương, tự mình vội vàng xe ngựa đi phía trước đi. Mà những cái đó ở trong tối nhìn chằm chằm người, tắc chạy nhanh phân tán đi cấp từng người chủ nhân hồi báo tình huống.